Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, lẫn nhau lựa chọn. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, 7 đời iLegendary Pokemon ẩn tàng thành tựu. Ban thưởng Komogo chuyên môn Z 1 cái, thất thải biến hóa thủy tinh 1 cái, PS. Thất thải biến hóa thủy tinh, có thể đem chuẩn Legendary Pokemon biến hóa, mỗi loại chỉ có thể một lần, chung 7 lần, đúng vậy, liền là như thế. Cái ẩn tàng thành tựu mới là để Ikkyo ngốc kinh ngạc ở nguyên nhân. Hoàn thành điều kiện, Ikkyo sớm đã nghĩ tới, quả thật xem như đạt thành, Dragonite, Winona ở nơi đó nhưng có lấy một cái thư. Chớ nói chi là hôm qua từ phê dừa nơi đó lấy ra Dratini. Cũng là chỉ hùng, Tyranita, vừa rồi cầm tới Lavita không phải là duy gáy. Trước kia giao cho Karen cái kia Pupeter, thì là hùng, Salomon, tuy nói Ikkyo bồi dưỡng ra tới đây chẳng qua là hùng. Nhưng Salomon mẫu thân, còn tại Winona nơi đó, tự nhiên cũng coi là Ikkyo. Gachom, Cynthia nơi đó liền không cần nhiều lời. Hydreigon, Goldrung, còn tại Ikkyo bên người. Komogo, đang tại huyễn tưởng hương bên trong hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên, tại cầm tới Lavita Pokbo thời điểm mới hoàn thành cái này ẩn tàng thành tựu. Thật là rất bình thường. Về phần Metagross, nó nhưng không có giới tính. Tự nhiên không bị hệ thống tính nhập. Chớ nói chi là, không thấy đều gọi thất thải thần tinh, chỉ có thể biến hóa 7 lần, rõ ràng đem Metagross bài trừ bên ngoài, có thể vấn đề ngay ở chỗ này. Ikkyo đối cái này ẩn tàng thành tựu cũng không phải là mừng rỡ như vậy. Nếu là lúc trước, khẳng định sẽ hưng phấn mà hô kêu to, nhưng bây giờ, ai? Được rồi, vẫn là hỏi một chút bọn chúng tự thân a. Ikkyo sâu thở dài, chậm rãi đứng lên nói, chúng ta đi hậu viện, đem Gudra cùng Hydreigon mang lên, thuận tiện đem Pichu cũng mang lên. Dứt lời, Ikkyo cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Don ôm lấy Dratini, méo mó đầu nói, Ikkyo đến cùng thế nào? Làm sao cảm giác hắn tại cầm tới Lavita Pokbo thời điểm? Liền bắt đầu biến có chút lạ. Ta có thể nhìn ra hắn đang do dự cái gì? Umusu cười vỗ vỗ Don bả vai nói. Chúng ta còn là đuổi kịp nhìn xem. Đến lúc đó liền biết. Don đành phải gật đầu tất cả. Ôm lấy Dratini chậm rãi đuổi theo. Umusu thì là đem Ikkyo Pokbo toàn bộ cầm lên. Bao quát ở bên trong ngủ Semen. Pichu bọn chúng. Đợi hai nữ vừa tới hậu viện. Chỉ thấy Ikkyo đang ngồi ở cửa sau thang lầu bên ngoài, cúi đầu đăm chiêu lấy. Don gặp đây, không khỏi có chút lo lắng hỏi, Ikkyo, ngươi đến cùng thế nào? Ikkyo lắc đầu không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Umusu nói, đem Gudra cùng Hydreigon thả ra đi, chờ ta hỏi thăm một số việc sau lại nói. Umusu cũng không nói gì, phân biệt một cái Pokbo, từ đó ném ra bên ngoài hai. Gudra cùng Hydreigon sau khi ra ngoài nhau nhau nghi ngờ nhìn về phía ba người. Hôm nay không phải nói muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ muốn lâm thời gia tăng huấn luyện? Ikkyo tại cùng hai chỉ Pokemon đối mặt một lúc lâu sau, mới thở dài nói, ai, Hydreigon, ta không nói trước, Gudra. Ngươi đi theo ta cũng phải có 2 năm a. Rất nhiều chuyện ngươi cũng rõ ràng. Có một số việc ta cứ việc nói thẳng. Sau đó ngươi tốt nhất suy nghĩ một cái. Ta hiện tại có một cái đặc thù biến hóa dược tề. Chỉ có thể đối với các ngươi loại này sử dụng. Số lần là một lần. Ikkyo sắc mặt càng bình thản nói ra. Biến hóa ngươi lý giải. Ta cũng không nhiều lời. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý tứ. Sự tình nói rõ trước. Coi như ngươi không cần. Còn lại Pokemon cũng không dùng đến. Đến lúc đó ta còn muốn đi tìm một cái Gudra. Tại Ikkyo sau khi nói xong, Gudrun cúi đầu rơi vào trầm tư, dường như suy nghĩ Ikkyo trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Hai Dragon có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Ikkyo. Nhìn xem Gudrun đồng dạng có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Rất nhiều chuyện nàng cũng giống vậy không hiểu rõ. Umusu ngược lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, xem như minh bạch Ikkyo đang xoắn suýt cái gì. Ikkyo thật là rất do dự. Hai Dragon còn dễ nói, thiên phú của nó mặc dù xuất sắc, cũng không tính không hợp thói thường, đem biến hóa cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Về phần về sau không có thể tùy ý kéo tiêu xài chiến đấu, cái kia cũng không phải bao nhiêu sự tình. Ngẫu nhiên vẫn có thể ra cuộc chiến đấu. Bồi dưỡng ra đến chỗ dùng hết Technical Machine, cái kia càng không phải là sự tình. Bởi vì nó hoặc là Ikkyo Pokemon, hoặc là Ikkyo nữ nhân, chung quy là Ikkyo. Giống như là trước đó không lâu trả lại Mesa đưa đi một cái Special Ren. Cho nên đây đối với Ikkyo tới nói thật không phải sự tình, nhưng vấn đề ngay tại ở Gudrun. Thiên phú của nó đã không cần nhiều lời. Tại Ikkyo nhiều như vậy Pokemon bên trong, tuyệt đối là số 1 số 2. Muốn là như thế này để nó biến hóa, sau đó tay trở về tu thân dưỡng tính, Ikkyo là thật có chút không nỡ. Mang theo trên người, một mực chứa ở Pokebo bên trong, cái kia càng là không nỡ, cho nên Ikkyo mới nghĩ đến dứt khoát nói ra, hỏi một chút Gudrun nó tự thân ý tứ. Một hồi lâu sau về sau, Gudrun ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, tùy theo đi theo liên hệ lên cùng Ikkyo quá khứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Gudrun ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, có chút mở miệng kêu lên, Ngô vị, Ngô vị. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Umusu, chờ đợi phiên dịch kết quả. Umusu ngược lại không gấp, đỡ dậy mái tóc, nhìn thật sâu mắt Gudrun, mới mở miệng nói ra, ý tứ của nó là, muốn cùng ngươi đi đến năm nay, muốn lần này trên đại hội giúp ngươi cầm xuống chiến thắng. Sau đó, Umusu nói đến đây không có nói thêm gì đi nữa, nhưng Ikkyo đã minh bạch Umusu, hoặc là nói Gudrun ý tứ. Ân, yên tâm đi, trong lòng ta nhớ kỹ. Ikkyo đứng dậy đi đến Gudrun bên người, vỗ vỗ Gudrun thân thể cười nói, ngươi là của ta, vô luận cái dạng gì ngươi cũng là của ta. Năm nay chúng ta cùng đi xong, về sau chỉ là đứng ở bên cạnh ta cùng đi xuống đi, sẽ không cải biến quá nhiều. Ngô vị, Gudrun trong lòng đó là một cái kích động, ngay thẳng liền ôm lấy Ikkyo, dịch nhờn không ngừng bài tiết đi ra, khiến cho Ikkyo trong nháy mắt bị dịch nhờn bao trùm. Ikkyo xóa đi trên mặt dịch nhờn, lắc đầu nở nụ cười khổ. Gudrun trong lòng nghĩ pháp rất đơn giản, quá đơn giản, liền là ưa thích Ikkyo mà thôi. Có lẽ nó cũng không thế nào muốn biến hóa, nhưng nó hoàn toàn không muốn nhìn thấy Ikkyo lại đi thu phục một cái Gudrun, càng không muốn bị Ikkyo xa lánh. Cho nên loại này lựa chọn không thể không phải dày. Mà Ikkyo trong lòng cũng xem như không sai biệt lắm nghĩ thông suốt. Hai Dragon cũng đồng dạng xử trí, chính là các loại năm nay kết thúc liền để nó biến hóa. Muốn đến nơi này, Ikkyo có chút đẩy ra Gudrun nói, tốt, trước hết để cho ta xử lý xuống chuyện khác. Hôm nay ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta còn muốn tại cái này huấn luyện 2-3 ngày mới xuất phát. Nói xong, Ikkyo vừa nhìn về phía Don cùng mới nói, Don, cái kia Dratini ngươi có muốn không? Umusu, ngươi đem Pichu phóng xuất, thuận tiện hỏi một chút lựa chọn của nó. Don cúi đầu mắt nhìn trong ngực Dratini, lắc đầu liên tục nói, ta mới nói a, nó vốn là Palmer tiên sinh chuẩn bị a, khẳng định càng thêm thích hợp chiến đấu, cho nên ta thôi được rồi, về sau có cơ hội lại đi thu phục chỉ. Umusu thì là đem thứ chói tai Pichu Pokebo ném ra, cũng được, chờ sau này Winona tỷ Dragon Knight lại sinh ra trái trứng, liền giao cho ngươi. Ikkyo gật đầu cười một tiếng, nhìn về phía Pichu hỏi, lần trước đã nói cho ngươi, đến phiên ngươi làm ra tuyển thời điểm, là theo chân ta chiến đấu, vẫn là Pokemon Contest, lại hoặc là cuộc sống nhàn nhã. Chọn một A, nhớ đến suy nghĩ thật kỹ, không muốn bởi vì ta mà chi phối ngươi ý nghĩ, ngươi làm bạn ta những năm kia đã đầy đủ, nên vì chính ngươi suy nghĩ một chút. Nói xong, Ikkyo duỗi tay vuốt ve hướng Pichu đầu, mà Pichu cũng cứ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Một bên hưởng thụ, một bên lắc đầu nói, đôi, Pichu, Umusu khóe miệng có chút dương lên, đi theo ngồi xuống vỗ vỗ Pichu sau mới phiên dịch nói. Ta lần trước đã nói, lựa chọn của nó sớm đã làm ra, nó là thật rất thích ngươi. Chỉ cần đi cùng với ngươi, vô luận cái nào lựa chọn đều tốt, nó đều sẽ tiếp nhận. Có lẽ dạng này tính làm bị ngươi ảnh hưởng, nhưng đây chính là nó ý tưởng chân thật nhất. Đôi, Pichu cũng không chê Ikkyo đầy người dịch nhơn, nhảy đến Ikkyo đầu vai cười liên tục. Tốt tốt tốt, về sau hào hào huấn luyện một chút, trước kia một chút thói quen cũng nên từ bỏ. Dù sao thời đại khác biệt lược, Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Pichu cười. Ikkyo lúc này đối với biến hóa thủy tinh sử dụng đối tượng đã cân nhắc tốt. Gudra cùng hai Dragon không cần nhiều lời. Dragon Knight liền chờ Dratini tiến hóa hoàn thành. Tyranita cũng giống như vậy. Các loại Lavita tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Salamon. Cái này Ikkyo dự định để Winona Salomon tái sinh một cái, hoặc là để hắn Salomon đi tùy tiện tìm đối tượng phối cái loại. Gachom, Ikkyo trực tiếp để mắt tới Cynthia cái kia, tốt xấu là cái thư không phải sao, nhưng cũng không thể gấp, các loại năm nay kết thúc tại hảo hảo lắc lư hạ Cynthia là được. Bất quá, Ikkyo biết Cynthia Gachom dù cho biến hóa, cũng khẳng định sẽ chọn đi theo Cynthia. Nhưng cái này có khác nhau sao? Cynthia không đều là hắn sao? Hiện tại, Dratini, Lavita vẫn là tạm thời đưa đến bên người bồi dưỡng một cái. Một cái là để bọn chúng mau chóng tiến hóa. Một cái khác là bồi dưỡng một chút tình cảm. Hoặc là để Serena, Samantha các nàng hỗ trợ bồi dưỡng cũng được. Cứ như vậy bảy cái đều định ra, nhưng biến hóa thời gian đều muốn tại năm nay kết thúc về sau. Hô, sự tình không sai biệt lắm xử lý kết thúc, một thân nhẹ nhõm, xuống tới liền hơi huấn luyện một chút, sau đó chỉnh đốn hai ngày chúng ta liền xuất phát. Đúng, Umusu, Charizard ta liền giao cho ngươi, hơi dạy bảo một cái nó đối với hỏa diễm vận dụng. Còn có, nó cũng sẽ Sacred Fire, không cần ngươi nó đem Sacred Fire dùng lợi hại cỡ nào. Chỉ cần có thể phát huy được tác dụng liền tốt, nếu như thực sự không được thì thôi. Còn lại, còn có liền là lần trước quên nói với ngươi sự tình. Vừa vặn thừa này nói chuyện, là liên quan tới Infernape vấn đề, cái kia. Ikkyo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?